Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1115, bà ta không muốn bị xóa bỏ lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm chém xuống, chém từ đỉnh đầu Tôn Thiến, giống như muốn cùng xóa bỏ tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng và Tôn Thiến. Dứt khoát, thần nữ Túc Hoàng kinh ngạc, bà ta không ngờ người đàn ông trước mắt lại quả quyết sát phạt như vậy, bà ta hốt hoảng hét lớn. Chờ chút, soạt, kiếm Đoạn Long dừng trên đỉnh đầu Tôn Thiến, gần như tiếp xúc với da đầu của cô ta. Tôn Thiến mất đi ý thức, thần nữ Túc Hoàng hoàn toàn khống chế cơ thể Tôn Thiến, vì vậy có thể cảm nhận được sát ý lạnh như băng kia. Tôi bằng lòng ký kết hiệp ước bình đẳng với người phụ nữ này, tạm thời ở nhờ cơ thể của cô ta, thần nữ Túc Hoàng lạnh lùng nói. Diệp Bắc Minh hừ lạnh. Hừ, cơ thể người phụ nữ của tôi bà cũng xứng để mượn dùng, cút ra đây, nếu không, chết, thần nữ Túc Hoàng lạnh giọng trả lời. Cậu thanh niên, không phải tôi không ra, mà là tôi không ra được, sau khi tàn hồn tiến vào cơ thể con người, trừ phi hoàn toàn đoạt xác người này, hoặc là bị linh hồn người này cắn nuốt, hai người chỉ có thể sống một, tôi đi ra sẽ chết, không ra cũng chết, nếu cậu là tôi cậu sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ cậu sẽ không kéo một người ra chịu tội thay? Nghe thấy lời giải thích này, Diệp Bắc Minh im lặng, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới. Bà ta nói không sai, Diệp Bắc Minh suy tư trong chốc lát. Các người ký kết hiệp ước chủ tớ, Tôn Thiến làm chủ, bà làm người ở, cái gì? Giọng nói của thần nữ Túc Hoàng tức giận. Cậu thanh niên, tôi thân là thần nữ Túc Hoàng, cậu lại bảo tôi làm người ở cho đời sau của mình, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, vậy bà đi chết đi. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm, giơ một kiếm chém ra, sức mạnh huyết hồn chu tấn công tới, cộng thêm kiếm khí khủng khiếp kích động, thần nữ Túc Hoàng bị dọa đến biến sắc, cách chương.